Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 293, chấn kinh. Long Huyền móng tay vô cùng sắc bén, rất nhanh cào nát thân thể, da kia vỡ tan cũng không có chân chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch. Trên khán đài đám người, thấy một màn như vậy, không ít người trực tiếp tại chỗ nôn mửa. Dưới làn da mặt toàn bộ đều là hắc sắc sền sệt côn trùng đang ngọ nguậy. Bọn chúng nỗ lực chui ra thịt, cũng chui vào lấy xương cốt. Vu Long Thuật, trong truyền thuyết, đáng sợ nhất, quỷ dị nhất Vu Long Thuật. Rất nhiều người, trước kia chỉ là nghe qua cái tên này, lại chưa từng có chân chính gặp qua loại này Long Thuật. Bây giờ nhìn thấy về sau, không ít người đều không thể thừa nhận lấy trong thị giác cùng nhận thức bên trên trùng kích. Nhao nhao không ngừng nôn mửa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đây chính là Vu Long Thuật nha. Long Thuật nhập thể về sau, làm thân thể tự động sinh ra cộng minh, tự động biến thành ra đủ loại trùng thể, cắn nuốt bị thi thuật bản thân. Đồ tốt nha, bản tà Long luôn luôn ham muốn làm thịt cái Vu Long tộc Long Huyền. Lại thủy chung tìm không thấy, Ngục Huyền Tà Long mượn hạng thượng con mắt, hưng phấn nhìn xem trên lôi đài Long võ giả, các loại bản Tà Long cầm tới thân thể của ngươi về sau. Tất nhiên làm thịt cái kia diêu địch, học tập một lần Vu Long Thuật, rời đi có thể, nhưng thân thể của ngươi nhất định phải trở thành hai nửa. Tu La Hồng Nhan thanh âm cũng tại diêu, địch phát động đồng thời vang lên. Sắc bén rìu trực tiếp đem một tên long võ giả thân thể chém thành hai nửa. Làm đối phương chạy xuống lôi đài, thân thể mới trung gian ầm vang vỡ ra. Nhanh, Hoa Côn Lôn không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Cái này Tu La Hồng Nhan không hổ là trong truyền thuyết. Tu La Long tộc thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất. Sau giết người, kẻ bị giết đều không biết. Còn dư lại cũng đều bản thiếu gia lưu lại đi. Lôi đài phía trên, trong nháy mắt xuất hiện không chỉ một lữ phẩm, còn dư lại bốn tên Trương Nho Nhã hợp tác trước người. Đều xuất hiện một cái tay cầm quạt xếp, vẻ mặt mỉm cười lữ phẩm. Đây là phân thân Long Thuật, có người ở trên khán đài hưng phấn hô lên. Trong truyền thuyết mấy trăm năm khó gặp tiên thiên Long Thuật, lại bị như vậy một người trẻ tuổi chiếm được. Phân thân, bốn tên Long Huyền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe môi nhiều hơn một phần ý cười. Phân thân về sau Long Huyền tất nhiên thực lực giảm xuống. Đánh bại hắn cái kia vẫn không phải là chuyện dễ tình sao? Lữ Phẩm nhìn xem bốn tên xông lên Long Huyền, rất là bình tĩnh đánh một cái giòn ngón tay nói ra. Dám đối một tên long sứ xuất thủ, các người dũng khí ít nhất là đáng khen nha. Long sứ, tất cả người nghe như vậy đồng thời giật mình. Long tước đồ đệ, long sứ, lữ phẩm là long sứ. Hạng thượng lông mày dương lên nở nụ cười. Lữ phẩm đã không phải là hư long sứ. Nói như vậy, hắn giết chết hai gã khác hư long dùng. Trách không được, hắn có tự tin như vậy. Nguyên lai, đây chính là hắn mấy ngày nay kỳ ngộ a. Năm cực long trận, lữ phẩm hai tay vân vê long ấn, mặt khác bốn cái phân thân cũng đồng thời vân vê long ấn. Vẻn vẹn năm người trạng thái phía dưới, vậy mà mở ra long trận. Truyền văn, nhất định phải 9 người trở lên mới có thể mở ra long trận. Long tước đồ đệ long sứ, vậy mà tại 5 người trạng thái liền hoàn toàn mở ra. Hơn nữa, năm người này từ trình độ nào đó mà nói, căn bản chính là một người to lớn ngũ mang tinh, đem bốn tên Long Huyền giam ở trong đó. Ngay sau đó ngũ mang tinh mãnh liệt chấn động một cái, bốn tên Long Huyền trong nháy mắt biến thành một đoàn khó mà phân biệt ai là ai huyết nhục. Chết, trong nháy mắt công phu, hạng thượng Long Huyền tiểu đội còn rất nhiều người không có xuất thủ tình huống phía dưới. Cường đại Trương Nho Nhã Long Huyền tiểu đội đã chết sạch. Đây rốt cuộc là một chi thực lực làm sao cường đại tiểu đội a? Khán giả quên đi nôn mửa, cũng quên đi nói chuyện với nhau cái nhìn, chỉ là kinh ngạc nhìn trên lôi đài hạng thượng đám người. Không ít người còn hâm mộ nhìn xem Hoa Côn Lôn, cái này bị Tĩnh Hải Long Vương phế bỏ toàn bộ thực lực Long Huyền. Vận khí còn thật không phải bình thường tốt, qua mấy năm ẩn cư sinh hoạt về sau, lần nữa rời núi, lại dạy bảo ra một cái như vậy đồ đệ. Rốt cuộc là Ngục Huyền Tà Long cường đại, vẫn là cái này cái mới đồ đệ tương lai sẽ càng thêm cường đại. Đám người ở trong lòng âm thầm làm lấy tương đối, càng nhiều người vẫn là hâm mộ Hoa Côn Lôn, tương lai trong vòng trăm năm, xuất sắc nhất hai tên Long Huyền, rất có thể cũng là xuất từ một người này môn hạ. Hạng thiếu, như thế nào? Bổn thiếu gia thực lực cũng không kém a. Lữ Phẩm Đông đưa quạt xếp hướng về phía hạng thượng cười không ngừng nói. Vốn cho rằng tìm được mặt khác hai cái hư long dùng ấn về sau, bản thiếu gia thực lực tăng vọt, có thể vượt qua ngươi. Hơn nữa đưa ngươi hung hăng bỏ lại đằng sau tám đầu đường phố. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng cùng bổn thiếu gia thực lực không phân cao thấp đâu. Hạng thượng đánh giá Lữ Phẩm Long sứ quả nhiên danh bất hư truyền. Vẻn vẹn chỉ là cầm tới mặt khác hai cái hư long dùng ấn mà thôi. Liền cường đại như thế. Đợi một thời gian tiếp tục phát triển tiếp, Lữ Phẩm có lẽ sẽ thật trở thành một đời mới long tước đâu. Có thời gian, hai người chúng ta giao thủ thử xem a. Lữ Phẩm vẻ mặt nhau nhau muốn thử nhìn xem hạng thượng. Một mình ngươi thể tác chiến so bản thiếu gia vẫn là mạnh hơn một chút. Nhưng bản thiếu gia, bản thân có thể tạo thành long trận. Phải nói, bản thiếu gia vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Tốt, hạng thượng hoạt động bả vai. Ta cũng muốn biết, bây giờ, chúng ta đến cùng ai chiến lực càng mạnh đây? Tìm cái thời gian chứ. Lữ Phẩm nhún nhún vai. Sớm nói cho ngươi a. Bổn thiếu gia long trận có thể tự bảo a. Hạng thượng khóe mắt tà tà hướng lên trên kéo một phát. Lữ Phẩm tự bảo, vậy nhưng thật không phải bình thường lợi hại. Cùng cấp bậc Long Huyền bị tạc một lần, trên lý luận là vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ta chịu đựng được cái kia đơn thể tự bảo, nếu như gặp được quần thể long trận tự bảo đâu? Hạng thượng hung hăng nhíu mày làm lấy suy nghĩ. Phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái không thể suy đoán kết quả. Trừ phi tự mình nghiệm chứng về sau mới có thể biết. Hoa Côn Lôn chỉ là mỉm cười gật đầu không ngừng. Tương lai Lữ Phẩm cùng hạng thượng cùng hắn hợp tác nhóm tạo thành long trận, liền xem như đối mặt một tên long tôn cũng có đối chiến lực lượng a. Hạng thiếu, chúng ta có phải hay không nên đi trước đem nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy một lần? Trần Mặc một bên phát biểu nói ra, nếu như chuyện nơi đây đã xử lý xong, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tránh người, nhận lấy ban thưởng. Hạng thượng sửng sốt một chút, thường môn nhiệm vụ kia. Trần Mặc nhún vai, bằng không thì sao? Hạng thượng quay đầu nhìn một chút bị thương đạt bà huyết chi. Qua Lữ Phẩm cho ra tốt nhất dược hoàn. Cùng mấy người phụ nhân mảnh lòng chiếu cố về sau, nàng đã thoát ly sinh mạng nguy hiểm. Tiếp xuống chính là nhìn có thể đủ nhiều lâu mới có thể triệt để khôi phục lại mà thôi. Đi, Hoa Côn Lôn dẫn đầu cất bước hướng đi Hoa Cái Phong chỗ càng cao hơn. Từ khi mất đi thực lực về sau, thường gia có thể thật không có thiếu cùng bản thân gây chuyện. Bây giờ thực lực chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nhảy lên trở thành long tôn cảnh, cũng nên cùng thường gia người gặp mặt tâm sự tính sổ một chút. To lớn quyết đấu lôi đài sớm đã không có hạng thượng đám người thân hình, trên khán đài lại như cũ ngồi ngay thẳng số lớn Long Huyền. Bọn họ không có từ trước đó liên tục trong lúc khiếp sợ nhanh chóng tỉnh táo lại, đã sớm nhìn quen sinh tử Long Huyền. Lần thứ nhất phát hiện nguyên lai tử vong kỳ thật không hề giống nghĩ như mình vậy đơn giản. Nguyên lai, tử vong chân tướng, kỳ thật là đáng sợ như vậy. Số ít từng trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại Long Huyền. Đã sớm rời đi trên khán đài, bọn họ liền treo chính mình người quen biết, nói nhìn thấy một màn kia đáng sợ, cường đại chiến đấu tình cảnh, tin tức như là mọc ra cánh, ở phần Long Thành nhanh chóng truyền bá. Hạng thượng còn sống, hơn nữa đem đạt ba huyết chi hút thu vào tiểu đội của hắn bên trong. Hoa Côn Lôn cũng còn sống. Chúng ta thường ra phái đi ra ngoài nhiệm vụ đại đội. Không phải truyền văn bị lực lượng thần bí đoàn diệt sao? Vì sao liền bọn hắn trở về? Chẳng lẽ là hạng thượng bọn họ động thủ làm? Không có khả năng a. Lần này dẫn đội đây chính là... Mau nhìn, kia liền là hạng thượng cùng tiểu đội của hắn. Trước đây không lâu trên lôi đài, đem Trương Nho Nhã Long Huyền tiểu đội giết chết đám người kia. Phần Long Thành Hoa Cái Phong một chỗ ban thưởng đại sành. Có người phát hiện hạng thượng tung tích, lập tức gây nên không ít người chú ý. Ở Long Huyền giới, thực lực, vĩnh viễn là làm người khác chú ý nhất sự tình. Ai, cùng hạng thiếu đi cùng một chỗ thật rất đau đầu a. Lữ Phẩm lung lay quạt xếp liên tục thở dài. Bản đại thiếu là như thế ưa thích điệu thấp. Điệu thấp lại người khiêm tốn, nhưng cùng hạng thiếu đi cùng một chỗ, tổng là bị người cao giọng chú ý, để cho ta rất thống khổ a. Hạng thượng trong tay nắm lấy ấm nước đang uống nước, nghe nói như thế, tại chỗ một ngụm đem vừa mới chút vào trong miệng nước đều cho phun tới. Nơi xa chú ý hạng thượng đám người, trên mặt nhao nhao toát ra thần tình kinh ngạc. Cái này dẫn đội đem Trương Nho Nhã Long Huyền tiểu đội đả diệt cường già trẻ tuổi. Làm sao uống nước còn có thể cho bị nghẹn. Hạng thượng buông xuống ấm nước không biết nói gì nhìn qua Lữ Phẩm. Trong đội ngũ này mặt, vị ấy lão đại tình nguyện cho vay cũng phải thuê một đám người. Ở phía sau mình bày ra phong cách trận thế. Sở Tâm Trầm một bên nhẹ nhàng mà cười cười. Theo hạng thượng trưởng thành, trong đội ngũ đã so lúc ban đầu thời điểm sung sướng rất nhiều. Vị này Lữ thiếu gia vừa về đến, toàn bộ đội ngũ bầu không khí nhẹ nhõm giống như là đang dạo chơi, mà cũng không phải là sinh hoạt đang kịch liệt Long Huyền thế giới bên trong. Hạng thượng bọn họ làm sao còn có tâm tư nhận lấy ban thưởng? Bọn họ đánh chết Trương Nho Nhã a, Trương Nho Nhã lão tổ tông Trương Động, đây chính là vô địch Long Tôn a. Đúng vậy a, đánh chết Trương Nho Nhã, còn không thừa dịp Cửu Viêm Long Tôn tiến vào Mộng Long cảnh tìm kiếm ngủ say thần long cơ hội. Nhanh trốn, đây chính là có thù phải trả nhỏ mọn Long Tôn a. Ha ha, ngươi lời nói này, cũng chỉ có Trương Động bao che khuyết điểm sao? Trên đời này vị ấy Long Tôn không bao che khuyết điểm. Có thực lực vốn chính là có thể muốn làm gì thì làm nha. Có thể, hạng thượng bọn họ là tiểu bối a. Long Tôn thân phận như vậy, xuất thủ ứng phó một cái tuổi trẻ tiểu bối, không phải rất có sao sao phần sao? Có sao sao phần? Vì sao có sao sao phần? Người ta lực lượng là bỗng dưng chiếm được sao? Bằng tu luyện cái gì lợi hại, liền không thể đánh so với chính mình yếu. So với chính mình muộn hậu bối, ra đời muộn, thực lực không đủ mạnh, liền yêu cầu cường giả cố kỵ thân phận. Vì cái gọi là tiền bối thân phận, tùy ý cừu địch đối thủ hậu bối trưởng thành. Đây không phải là cao thủ khí độ, đó là đầu óc bị hư. Hạng thượng nghe cách đó không xa hai tên Long Huyền nhỏ giọng tranh chấp cười nhạt một tiếng. Thân phận, ta một đường đi tới. Gặp phải cường địch có nhiều lắm, cái nào sẽ cố kỵ thân phận gì không xuất thủ. Cửu Viêm Long Tôn, Trương Động là Long Tôn, sư phụ ta cũng giống vậy là Long Tôn. Trốn đi, không cần thiết, Trương Động thật dám tới giết ta, hắn liền phải làm cho tốt, không thể quay về chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,